Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trên mạng nhìn mình đêm nay trả giá tiền tài, 10 phần u buồn nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp trong còn đang cùng mèo tam thể nói chuyện phiếm la mặt, lập tức hiểu được thành tựu thanh xuân, sau, bọn họ lần nữa bị dừa nhà tư bản thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị bất quá, lần này cùng lần trước khác biệt. Thành tựu thanh xuân, La Mạt là dùng hết thảy biện pháp cắt rau hẹ, quả thực có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng chính là nàng làm một lần mua bán. Lấy đêm đó lưu lượng đến nói, không có khả năng liên tục 2 ngày. Bởi vậy, La Mạt quả thực tại một buổi tối thời gian, liền đem rau hẹ cắt tận gốc không có. Nhưng lần này, tuy rằng nàng chỉ là dùng thủ đoạn, nhưng là trên thực tế tiền này còn rất khó tốn ra. Thật sự là mèo tam thể phen đoạt quá nhanh, bọn họ bọn này tân phấn hơi vừa do dự liền không có. Thế cho nên mặt sau, các nàng đều là trước đoạt lại nói. Sau đó đám kia phen liền ở đạn mạc thượng mắng to đoạt không đến, làm được cướp được người lại luyến tiếc lui. Người nói đây là ầm ĩ, tuy rằng tiền không nhiều, bất quá tổng cảm giác lại bị cắt rau hẹ. Nhưng là ngươi muốn trên thực tế nói bị cắt rau hẹ, lại giống như không phải, đạn mạc thượng chính thúc giục không muốn người nhanh chóng lui khoản đâu. Xem ra, này La Tư Bản đêm nay vậy mà là thật sự tại tuyên truyền. Nhưng mà La Tư Bản không có cái này tự giác, nàng còn tại hỏi La Tiểu Muội. Lại nói tiếp tên của ngươi mèo tam thể là thế nào đến? La Tiểu Muội, a, nhà ta không phải nuôi một con mèo tam thể sao? Mỗi lần thu video thời điểm ta ba liền thích chép kia con mèo tam thể, ta cảm thấy cắt nối biên tập đi vào cũng nhìn rất đẹp. Liền rõ ràng, lấy tên này. La Mạt, ta chính là nhà ngươi kia chỉ ăn siêu mập mèo tam thể. La Tiểu Muội liền cười chụp nàng một chút, sau đó vui vẻ nói. Nó không mập thật đáng yêu. La Mạt, đều béo thành như vậy, còn không mập. Người xem, đó là thật mập, mèo con nhận rõ hiện thực đi. Mắt thấy này đề tài lại quá xa, liền có đạn mạc người nhanh chóng kéo về đề tài hỏi, các ngươi tại sao biết? La Tiểu Muội liền cười nói. Chúng ta khi còn nhỏ liền nhận thức ai, thật tốt, tỉ muội tình thâm, kia các ngươi vì sao trưởng đồng dạng a? La Mạt cũng nhíu mày nói. Đúng a, tại sao vậy chứ, là ta tại hỏi các ngươi. La Tiểu Muội liền cười nói. Các ngươi biết sao, trên thế giới này, đều sẽ có một người cùng ngươi trưởng đồng dạng, ta chỉ là vừa tốt gặp như thế xảo. Ta không tin, La Tiểu Muội, này không gọi xảo. La Tiểu Muội cùng La Mạt hai người nhìn nhau cười, cái này gọi là duyên phận. Vì thế, đạn mạc trong đột nhiên liền bắt đầu soát tổng cảm giác ăn một miếng thức ăn cho chó. La Mạt luôn luôn có năng lực như thế, đem một kiện thiên đại sự tình chậm rãi trấn an đi xuống chuyển thành mình dùng. Lúc này, Weibo hot search thượng về nàng cùng La Tiểu Muội hot search liền chiếm 10 cái không chỉ, mỗi một cái đều mang theo cái này phòng phát sóng trực tiếp link, La Mạt xin lỗi, La Mạt tên lừa đảo, La Mạt thừa nhận bốc lên lĩnh thân phận, chân chính La gia nữ nhi xuất hiện, La Mạt trực tiếp, mèo tam thể, La Mạt nhà tư bản bản tư. Như thế đại sáng tỏ độ đưa tới to lớn lưu lượng cùng chú ý, cho dù hai người sản phẩm đã bán sạch vẫn là không ít người ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp nhìn hai người nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian nhảy đến 9 giờ rưỡi các nàng muốn hạ trực tiếp. Nhưng lạc phòng phát sóng trực tiếp trong như cũ không ngừng có người dũng mãnh tràn vào. La Mạt buồn cười nói, nhìn xem cái này xem lượng, ngươi biết điều này đại biểu có ý tứ gì sao? La Tiểu Muội, người xem, La Mạt đầy mặt nghiêm túc, quốc gia chúng ta quả nhiên giàu có. Người xem, La Tiểu Muội, La Mạt, ý của ta là ăn quá ăn no quá nhiều người, ngọa tào, hoa ta tiền, còn mắng ta. Chấm chấm, nhà tư bản, lau, mắng chửi người đều muốn quải cong, khó trách La Ninh Hạm có thể bị ngươi đưa vào đi. La Mạt chớp mắt đầy mặt vô tội, không phải, La Ninh Hạm là chính mình làm đi vào. Đạn mạc bên trong còn có nịnh mông phấn sao, nhận rõ hiện thực đi. Nịnh mông phấn, ta không, nhà ta nịnh mông chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nàng lập tức liền muốn đi ra. La Mạt gật đầu tán đồng, nàng đúng là bị ma quỷ ám ảnh, bất quá không phải nhất thời, hơn nữa nàng có khả năng sẽ một đời một kiếp bị ma quỷ ám ảnh đi xuống, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha, vô tình cười nhạo nịnh mông phấn, a, ngươi mới một đời một kiếp, nhà ta nịnh mông đi ra sau khẳng định có thể phát triển càng tốt. Kia fan còn muốn nói, nhưng là La Mạt đã đổi đề tài. Hôm nay là nhà ta mèo tam thể khai trương tốt lắm ngày, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng đến, lập tức liền muốn hạ phát đại gia chú ý điểm một chút. Cũng cảm tạ đại gia lâu như vậy tới nay đối ta chú ý cùng duy trì, cá nhân ta rút thưởng đưa ra 10 cái hoa quả di động, điều kiện là phải là chú ý thêm chia sẻ qua người, chúng thưởng trước chia sẻ đoạn ảnh mới có hiệu quả. Còn có một chút nịnh mông phấn cấm tham dự rút thưởng, trong danh tự trên mặt La Ninh Hạm tự động phân loại vì fan. Hiện tại bắt đầu 2 phút thời gian cấp cho đại gia chú ý, Phát cùng với che giấu chính mình nịnh mông phấn thân phận, sau đó bắt đầu hạ Phát rút thưởng A, nịnh mông phấn, lao ta còn liền không thay đổi. Dù sao hiện tại có 1.000 đa vạn online người quan sát tính ra tuy rằng đây không tính là chân thật nhân số, nhưng là cái này nhiệt độ cũng không tính thấp. Bởi vậy, mỗi người đều cảm thấy rút chúng chính mình xác suất thật sự không lớn. Sau này rút được 10 cá nhân chung, liền có một tên là La Ninh Hạm đẹp nhất, La Mạt cười bất đắc dĩ. Không biện pháp, ngay từ đầu liền nói hay lắm, nịnh mông phấn cấm tham dự. La Ninh Hạm đẹp nhất, ta không phải La Ninh Hạm fan. La Mạt nhíu mày, tên của ngươi không quá giống a, La Ninh Hạm đẹp nhất ta chỉ là tên trên mạng vừa vặn gọi cái này. La Mạt cười nói, kia ngượng ngùng, ngươi có 2 phút sửa tên trên mạng, ngươi lại không có sửa. Cái người kêu La Ninh Hạm đẹp nhất hung hăng hộc ra một ngụm máu té xỉu ở máy tính. Một tuần sau, mèo tam thể siêu trong lời, đại gia chậm rãi đều nhận được lễ vật. Có ít người đã bắt đầu ăn mua đến tay bảo bối, không ít tân phấn ăn xong về sau kinh động như gặp thiên nhân, lập tức chạy vào siêu lời nói các loại khen ngợi, siêu lời nói khó được náo nhiệt lên, nói ra ngươi có thể không tin ta thật sự tại trong vòng một ngày ăn sạch thịt bò tương. Ít cho ít trưởng thật nhiều thịt, dựa vào A, mặn lòng đỏ trứng bánh trung thu quả thực là nhân gian mỹ thực A, không mua được chảy xuống hâm mộ nước miếng, khi nào lại mở trực tiếp A ta còn muốn mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là muốn mở gian hàng online, nhưng đến bây giờ cũng không cắt tin tức, sốt ruột muốn chết. Về mèo tam thể mỹ thực sớm nhất là ở siêu trong lời nói phát tán, sau đó chậm rãi lan tràn. Thứ này, La Mạt không cho rằng mua hot search là ý kiến hay, huống chi, nàng tin tưởng La Tiểu Muội năng lực. Sự thật cũng là như thế, vàng luôn là sẽ phát sáng. La Tiểu Muội mèo tam thể tại nhóm tham ăn cố gắng hạ, dựa vào tìm tòi cùng phát chờ đã thượng hot search. Hot search tên là có một loại mỹ vị gọi mèo tam thể. Từ đây, tại Mỹ thực giới mở ra mèo tam thể thiên hạ. Từ đầu tới đuôi không có tham dự chỉ là xem cuộc chiến, nhưng bị tước đoạt lợi ích Mỹ thực giới các lão bản. Từ đầu tới đuôi tham dự vây truy chặn đường, muốn đem La Mạt giết xuống ngựa các giới lão bản. Chúng ta là không phải cho nàng dùng tuyên truyền phí. La Mạt đủ loại thủ đoạn, tại nâng ra thành tựu thanh xuân, cái này hiện tượng cùng tác phẩm sau, liền lão bản của công ty đều nói thành tựu thanh xuân, về sau cũng không có khả năng sẽ vượt qua La Mạt quản lý này đến thành tích. Lại càng không cần nói, La Mạt tự mình nâng ra mèo tam thể càng là ở nơi này nghỉ hè, lấy một loại cơ hồ thổi quét toàn võng tư thế, thành công nâng ra danh khí, nâng ra danh tiếng. Tại toàn võng đều tán đồng mèo tam thể khẩu vị về sau, La Mạt nhanh chóng liên lạc mấy cái lớn nhất chủ bá, bắt đầu điên cuồng phát ra, lấy càng thêm mạnh mẽ phương thức bắt đầu trong phạm vi cả nước đại diện tích trải ra, bắt giữ từng cái nơi hẻo lánh che giấu nhóm tham ăn. Liền La lão thái gia cũng không khỏi không nói, thủ đoạn của ngươi làm cho người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, thật là rất khó tưởng tượng ngươi kế tiếp đường nên đi thế nào. La Mạt lại nói, không có gì không tốt tưởng tượng, nên còn đều còn, liền không có tất yếu mỗi ngày tại quần chúng trước mặt nhảy. La lão thái gia nhìn xem La Mạt đáng tiếc thở dài. Nhân tài như vậy, lưu lại La thị, làm sao không phải một chuyện tốt. Mà nói hồi La tiểu muội, nàng đến cùng không phải một cái có biện pháp vẫn luôn đối mặt mọi người trầm cảm bệnh nhân, cho dù nàng đã khôi phục nhưng là tại chừng trăm vạn nhân trước mặt trực tiếp, bao nhiêu hãy để cho nàng có chút khó chịu. Bởi vậy, nàng phòng phát sóng trực tiếp chỉ bảo trì duyên mở ra tần suất. Mỗi lần có sản phẩm mới, liền nhất định phát sóng, bán một ít, đưa một ít. Chậm rãi, đợi mọi người phản ứng kịp ánh mắt từ mèo tam thể rời lên thời điểm, mới phát hiện đã rất lâu không có nghe nói giả La Mạt tin tức. Phòng phát sóng trực tiếp trong hỏi mèo tam thể, nàng cũng chỉ là cười cười, chưa bao giờ đáp lại. Bởi vậy, nghỉ hè cuối cùng, trả lại một cái rất khôi hài hot search gọi La Mạt chúng ta nhớ ngươi. Cái này kêu là, do hệ chấp niệm, La tiểu muội sự tình, liền xem như tạm thời kết thúc. Mà La Mạt bản chất đến cùng là yêu tinh, mục tiêu đến cùng là thành tiên. Bởi vậy, nàng rất nhanh liền chuyển đi cùng Dương Phổ Thượng ở cùng nhau, hai con yêu tinh không có gì đại sự, thiên thai ngươi đem chính mình nhốt ở trong phòng tu luyện. Một lần chính là 10 ngày nửa tháng, cùng biến mất giống nhau. Hạ Mạt một ngày trong đêm, một con cây liễu tinh đột nhiên từ phòng khách trong cửa sổ nhảy tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái trong phòng La Mạt cùng Dương Phổ Thượng lập tức liền cảm ứng được bọn họ mở cửa ra ngoài, liền thấy một người mặc màu đen bó sát người váy nữ nhân, vẻ dày đặc phấn mắt nhìn về phía bọn họ. Nàng có chút cong môi cười một tiếng, phong tình vạn trùng hỏi. Củ cải cùng cây dương, Dương Phổ Thượng sừng sốt, Ngươi là, nữ nhân tay phải phát thành bản thể cây liễu cảnh cùng bạch tuộc bắt đồng dạng vũ động, nàng cười nói. Ta danh nhành liễu, dứt lời, nàng tay phải vung kia cây liễu cảnh liền linh hoạt đem Dương Phổ Thượng cuốn lên, sau đó một phen từ cửa sổ ném ra ngoài. La Mạt tiếp nhành liễu quay đầu nhìn về phía La Mạt, nàng vươn ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm hạ môi nói. Của người yêu đan nhìn xem, quả nhiên không giống bình thường. La Mạt nhíu mày, lời này là có ý gì? Nhành liễu lần này tới, mục đích rõ ràng. Cảm thán xong sau, liền không có nhiều nói nhảm, nàng dùng nhánh cây nắm lên một bên đồ vật hướng La Mạt quăng qua, La Mạt hiểm hiểm tránh đi sau, nhìn về phía nhành liễu nói. Công lực của ngươi cùng ngươi tu vi không xứng đôi. Nhành liễu cười cười run rẩy hết cả người. Hiện tại thời đại nào, còn dựa vào tu luyện muốn bỏ đi yêu thân, yêu tộc liền muốn có yêu tộc tự giác, nói, nhành liễu đầy mặt ngoan sắc nàng nhành liễu theo thay đổi cứng rắn, lóe hàn quang. La Mạt hai mắt nhíu lại, nàng này bản thể vậy mà biến thành lưỡi dao, này công lực một chút cũng không thấp, thấp nhất có 4.000 năm tu vi. La Mạt nhíu mày, lấy nàng năm 1.500 tu vi, chỉ sợ là nhất đều tiếp không xuống dưới. Xem ra cùng cảnh trận này, là đánh không thắng. Phải nghĩ biện pháp đào tẩu, nhưng là Dương Gia Gia còn tại dưới lầu chính mình đào tẩu lời nói liền đến không kịp mang đi Gia Gia. Muốn chạy trốn, kia nhành liễu cười lạnh một tiếng nói. Ta hôm nay tới, liền không chuẩn bị nhường ngươi đào tẩu. Coi như ngươi đi kia chỉ cây dương tinh cũng phải cho ta giao phó ở trong này. La Mạt nghe xong giận dữ, hung hăng nhìn về phía nhành liễu, nàng La Mạt cũng không phải là bỏ lại thân hữu người cùng lắm thì liều mạng một lần. Nhành liễu thấy nàng ánh mắt này, tiếp tục cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình, nói, nàng một đao hướng La Mạt chém tới. La Mạt nhìn xem vung hướng mình được nhánh cây lưỡi dao, đưa tay cầm lấy. Khí thế mạnh mẽ lưỡi dao bị một chảo này, liền mãnh dừng lại. Lập tức không khí trầm mặc một cái chớp mắt, vô luận là La Mạt vẫn là nhành liễu, đều biểu hiện ra đầy mặt mờ mịt. La Mạt càng là tại trầm mặc một chút sau, yếu ớt nói. Khí lực của ngươi tốt tiểu. Nhành liễu, chấm, sau đó, La Mạt cầm nhành liễu ném xuống đất tiếp, La Mạt đầy mặt ngây ngốc nhìn xem nhành liễu nói. Xem ra không phải lỗi của ta cảm giác ta xác thật mạnh hơn ngươi. Nhành liễu lập tức táo bảo, mẹ nó ngươi mới thực lực cùng tu vi không xứng đôi. Buông ra ta, năm 1.500 tu vi, này công lực là năm 1.500 nên có sao? Ngọa tào, La Mạt kỳ quái, ta cũng cảm thấy ta chỉ có năm 1.500 tu vi, lần trước cùng con thỏ tinh đánh nhau thời điểm ta liền cảm thấy không thích hợp. Theo lý mà nói con thỏ tinh năng lực là mạnh hơn ta, động vật tu vi thượng thiên sinh lại so thực vật cao tự chờ cấp. Không có khả năng bị ta một quyền đánh đổ a, nhưng là con thỏ thật sự quá yếu, nói tu vi của ngươi cũng có 3.000 năm, như thế nào liền yếu thành như vậy. Nhành liễu, ngươi mới yếu, ta này công lực nuốt qua mấy cái yêu đan ngươi biết không? Ít nhất 5.000 năm khởi đặt nền tảng, không thì ta có thể dây kia cây dương tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhành liễu bị La Mạt lời nói biếm nộ gấp chửi ầm lên còn trực tiếp khai ra năng lực của mình. Cố tình miệng nói lời nói rất lợi hại, nhưng là lại không thể từ La Mạt đại lực hạ chạy ra, hoàn toàn bị ép không thể động đậy. Nhành liễu lúc này mới khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lẩm bẩm nói. Người này công lực không đúng. Khó trách nó muốn ta lấy ngươi yêu đan, ngươi thực lực này căn bản là không chỉ năm 1.500. La Mạt mới mặc kệ nàng, nhành liễu gặp không thể trốn đi, nàng cũng không hoảng hốt từ trong không gian lấy ra một cái đem đồng khí tiểu đao, La Mạt trực giác nguy hiểm, nhảy né tránh. Nhành liễu kia tiểu đao quả nhiên không phải bình thường, toát ra cổ cổ hắc khí. Nhành liễu cầm kia thanh tiểu đao đứng dậy, sau đó đắc ý cười nói. Không nghĩ tới sao, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, có thanh đao này tại ta như cũng có thể cho ngươi bó tay chịu trói. Đao này công lực cũng không phải là ta ngươi có thể so. Củ cải, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, nói, nàng liền vọt qua, sau đó phất tay chặt bỏ, La Mạt hiểm hiểm tránh đi, bị hắc khí sờ lây dính địa phương, toát ra thử thử khói trắng, vậy mà mang theo mãnh liệt hủ thực tính. La Mạt nhìn tiểu đao một chút nhíu mày nói, mặt trên đều là oán khí. Nhành liễu, trong núi chết nhiều như vậy yêu tinh, có oán khí cũng là bình thường. La Mạt, tuy rằng ăn yêu đan sẽ không có thiên phạt nhưng là vô cớ đàn sát sinh mệnh là có thiên phạt. Nhành liễu cười to, ngươi xem ta như là để ý thiên phạt dáng vẻ sao. Nói, nàng chuẩn bị lại công thưởng, lại tại đây là, La Mạt chung cư đại môn bị một chân đá văng ra. Một đám võ trang đầy đủ người tràn vào, nhành liễu vừa thấy là làm lính, liền cười nói. Chính là nhân loại, còn chưa có nói xong, chỉ thấy một người trong đó nổ súng. Phát súng kia bắn ra lại không phải viên đạn, mà là một chương xem lên đến phổ thông lưới. Nhành Liễu cười lạnh một tiếng, dùng lực vung một chút lấy đao tay, trên đao hắc khí nháy mắt biến thành một cái tiểu hắc long, khí thế mạnh mẽ hướng kia răng lưới đánh tới. Kết quả, hưu một thân kia lưới liền hắc khí mang theo Nhành Liễu cùng nhau bọc đứng lên. Nhành Liễu lập tức liền bối rối. Đầu tiên bắn binh lính tiến lên xem xét về sau, liền hô. Tiên sinh, bắt được thành công. Đứng ở một bên từ đầu đến cuối đầy mặt mộng La Mạt đã nhìn thấy kỳ thần từ ngoài cửa tiến vào, hắn chỉ nhìn mặt đất Nhành Liễu một chút, đột nhiên cong môi cười một tiếng, sau đó phất phất tay, binh lính liền ba người tiến lên khiêng lên Nhành Liễu đi ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại kỳ thần cùng La Mạt. La Mạt vẫn duy trì dựa vào tàn tường phòng thủ tư thế, nhìn xem kỳ thần. Kỳ thần mỉm cười, đi đến bên người nàng nói. La Mạt, đêm nay cái này chỉ xem như cái tiểu lâu lâu, kế tiếp còn có thể có càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại yêu tinh tìm đến. La Mạt không hiểu, tìm ta sao? Kỳ thần gật đầu, cho nên, La Mạt ngươi phải làm ra lựa chọn. Hiện tại, duy nhất có thể làm cho ngươi hảo hảo sống sót phương pháp chính là ở đến nhà ta. La Mạt sừng sốt, kỳ thần tiếp tục bước lên một bước, hắn cúi đầu nhìn xem La Mạt, đưa tay cầm nàng giữa không trung nắm đấm, chậm rãi nhường nàng thả lỏng, mới nói tiếp. La Mạt, ngươi hẳn là nhìn ra, đối với các ngươi như vậy người ta có ta một bộ hệ thống. Ta đang vì Hoa Quốc làm việc, ta giỏi về phát minh, an toàn của ta cũng là của ngươi, an toàn đều sẽ lớn nhất hạn độ được đến bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Mạt lúc này mới chậm rãi thả lỏng, thu tay, sau đó hỏi. Cho nên, vì sao không có bắt ta? Nàng xác thật nhìn ra kỳ thần cùng hắn người phía sau, đang tại làm sự tình là tại bắt được từng cái yêu quái. Cùng kiếp trước khác biệt, kỳ thần đời này trở thành dấu ở sau người. Hắn không ở trước đài làm khoa học kỹ thuật tiên phong, hắn bắt đầu bắt yêu. Đây cũng là kỳ thần tiến vào đến nay, La Mạt vẫn luôn bảo trì này phòng thủ tư thế nguyên nhân. Nhưng là Nhành Liễu bị bắt còn là chuyện trong nháy mắt tình, La Mạt không cảm thấy chính mình có biện pháp đào tẩu. Kỳ thần nghe lời này, cúi đầu nhìn nàng, rất lâu mới chậm rãi mở miệng. Người không giống nhau, ta cũng không phải mỗi một con yêu đô bắt. La Mạt không có miệt mài theo đuổi hắn lời nói, mà là hỏi. Ngươi là khi nào biết ta là yêu? Kỳ thần suy tư một chút, đại tứ thực tập thời điểm, La Mạt khiếp sợ chết lặng, cho nên từ khi đó bắt đầu, ngươi mới cùng ta đứt liên hệ. Kỳ thần một nghẹn, cái này thật là liền oan uổng ta là có nguyên nhân khác. Nhất định muốn nói lời nói cũng có thể nói, khi đó ta bản thân cũng mang theo điểm nguy hiểm, nếu khi đó ta thường liên hệ của ngươi lời nói, có thể cũng sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. La Mạt, vậy thì vì sao còn nhường ta và ngươi ở cùng nhau? Kỳ thần lại là một nghẹn, chỉ có thể giải thích. Lần trước ngươi tại Tiểu Dương thôn gặp qua ta phải không? La Mạt gật đầu, kỳ thần nói tiếp, cho nên, khi đó ta phong ấn đại bộ phân có thể cho ta mang đến nguy hiểm đầu nguồn. La Mạt sắc mặt nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi một câu. Cho nên, nói đến cùng, ngươi là bắt yêu. Kỳ thần, làm toàn mới là bắt yêu, ta chỉ huy quan. La Mạt, cho nên, ngươi nhường ta đi nhà ngươi, là có cái gì nghiên cứu sao? Kỳ thần, nghĩ điểm tốt của ngươi năm, còn không quá đủ nghiên cứu. La Mạt triệt để không biết nói gì. Xét thấy tránh né nguy hiểm bản năng, La Mạt nhìn thoáng qua nhà mình phá mất đại môn, vừa liếc nhìn bị Nhành Liễu đá nát thủy tinh. Cuối cùng, nàng đồng ý tạm thời chuyển đi kỳ thần ra. Rất nhanh, bọn họ liền ở dưới lầu trong hoa viên tìm được Dương Phổ Thượng, sau đó mấy người cùng nhau ngồi trên xe. Lái xe là kỳ thần trợ lý Du Dương, kỳ thần thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, La Mạt cùng Dương Phổ Thượng hai người ngồi ở ghế sau. Dương Phổ Thượng nhìn xem đằng trước nghiêm túc hai người, sau đó vụng trộm quay đầu hỏi La Mạt. Chuyện gì xảy ra, hắn vì sao muốn đem chúng ta mang về? La Mạt cũng nhỏ giọng hồi hắn. Việc này nói ra thì dài, muốn ra vừa rồi kia chỉ cây liễu tinh lấy một phen siêu lợi hại pháp khí nói lên. Dương Phổ Thượng kinh hô, ta té xỉu này thời gian xảy ra như vậy cường hãn sự tình sao? Cái gì pháp khí, đại khái là mấy trăm điều đã ngoài ngàn năm yêu tinh oán khí. Dương Phổ Thượng lập tức yên lặng, này cực kỳ lợi hại. La Mạt gật đầu, ngươi xem ta tóc mái nơi này đều bị chém một khúc không rơi. Dương Phổ Thượng càng chấn kinh, của ngươi chạy trốn tốc độ lại vẫn có thể chém tới ngươi. Kìa không được a, hơn nữa tóc của ngươi thực cứng, vậy mà có thể chém đứt lại càng không được a, La Mạt. Ngươi không muốn nói như vậy, người ta sẽ hiểu lầm. Dương Phổ Thượng không đi quản này đó, mà là hỏi. Sau đó thì sao, này cùng chúng ta chuyển nhà có quan hệ gì? La Mạt, kỳ thần nói, lần này tới chỉ là một cái tiểu lâu lâu, phía dưới sẽ đến lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phổ Thượng triệt để im tiếng, hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nói. chúng ta đây chẳng phải là nhất định phải chết. Kỳ thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng nghe lời này, nhếch nhếch môi cười. Dương Phổ thượng quả thật không tệ, nghe nói như thế về sau, người bình thường tổng nên hỏi một chút hướng ai tới. Phần đạo Dương Đường có lẽ chính là không sai kết cục. Bất quá, Dương Phổ thượng chuyện thứ nhất lại là nghĩ đồng sinh cộng tử. La Mạt nói, bọn họ ba là thiết tam giác hiện giờ nghĩ đến cũng là có chút đạo lý. Nghe Dương Phổ thượng lời nói, La Mạt liền cười nói. Cho nên, này không là tại chạy trốn sao? Cái này kỳ thần hiện tại thật là lợi hại, mang quân đội có thể bắt yêu. Theo hắn, chúng ta không chết được. Lúc này Dương Phổ thượng thật sự ngốc hắn một hồi lâu mới hỏi La Mạt. Hắn bắt yêu, La Mạt phì cười, là, nhưng là ngươi không cần lo lắng, hắn là chúng ta bên này. Hắn nói hắn sẽ bảo hộ chúng ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Dương Phổ thượng ngây thơ thành như vậy người cũng không đành lòng không nổi nhìn xem La Mạt hỏi. Người yêu tinh theo bắt yêu đi, hắn không phải tham ngươi công lực chính là tham ngươi sắc đẹp. Ngươi cảm thấy là cái nào? Làm người tổng không có khả năng cái gì đều không tham, hy sinh lớn như thế, nhất định là có cái gì ham. La Mạt sờ cằm nói, ta này công lực cũng không cao a, lái xe du dương rốt cuộc liền không nhịn được nói câu. Này không rõ ràng tham sắc đẹp sao, kỳ thần lập tức qua tay liền cho hắn đắp một chút. Lái xe của ngươi, Dương Phổ thượng, La Mạt, kỳ thần khẽ cười một tiếng quay đầu nhìn hai người nói. Kỳ thật cũng không phải không có đạo lý công lực không cao lời nói cũng liền sắc đẹp có thể ham một chút. Ngươi nguyện ý hy sinh một chút không? La Mạt, không phải ta nguyên mẫu là củ cải. Kỳ thần một nghẹn không biết nói gì chừng nàng. Chấm, Du Dương đột nhiên liền bộc phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha ha cấp, nguyên lai là củ cải a, chúng ta đoán thật nhiều, lớn nhất đầu phiếu chính là con thỏ. Kỳ thần, câm miệng lái xe, Du Dương vừa lái, một bên quay đầu lại hỏi La Mạt. Vậy ngươi có thể thay đổi cái thân cho ta nhìn một chút không? Ta thật đúng là tò mò chết ngươi củ cải là bộ dáng gì. Kỳ thần nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo hắn. Ta nhìn ngươi là thật muốn chết. La Mạt, Dương Phổ thượng, tại người lái xe cùng kỳ thần chửi rủa hạ, bọn họ rốt cuộc về tới kỳ thần biệt thự. Biệt thự trải qua sét đánh về sau, đã lần nữa kiến tạo qua. Nhìn xem cùng lúc trước đến thời điểm không có quá lớn khác biệt, La Mạt từ trên xe bước xuống. Dương Phổ thượng theo muốn hạ sư hổ, kỳ thần đưa tay ngăn chờ cửa xe nói. Tại đi bên cạnh hai căn, là Lam Toàn ở biệt thự, ngươi có thể đi ở chung với hắn sao? Dương Phổ thượng mê mang. Chấm chấm chấm, dựa cái gì a, nhường ta một cái yêu quái cùng đạo sĩ ở cùng nhau, này tâm cũng quá đen a, kỳ thần đầy mặt bình tĩnh giải thích. Cái kia Lam Toàn một bó to niên kỳ, lại thích kia căn cà rốt loli, tuổi bọn họ nghĩ sai quá lớn, ta cảm giác hai người bọn họ không quá thích hợp cùng nhau sinh hoạt. Dương Phổ thượng vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương nói. Quả thật như thế, đáng chết đạo sĩ nhất định là nghĩ thu Lạc Lạc yêu đan. Ta đi cùng hắn ở Lạc Lạc yêu đan, ta đến thủ hộ. Vì thế kỳ thần đầy mặt bình tĩnh phân phó Du Dương. Giúp hắn đưa qua, khiến hắn hảo hảo bảo vệ tốt hồ Lạc Lạc yêu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Dương lập tức sắc mặt không quá dễ nhìn. Đưa qua, Lam tiên sinh sẽ giết ta đi. Kỳ thần, ở lại chỗ này ngươi cũng là vừa chết, ngươi chỉ là có thể lựa chọn kiểu chết mà thôi. Du Dương phát động xe, vậy còn là tuyển thống khoái chút đi. Sau đó, chở Dương Phổ thượng liền đi. La Mạt, kỳ thần gặp xe chạy cách lúc này mới mỉm cười xoay người cùng La Mạt nói. Đi thôi, đều chuẩn bị xong, biệt thự là tân trang hoàng, hy vọng ngươi có thể thích. La Mạt liền hỏi, nếu phiền toái cần ta qua bên kia sao? Kỳ thần đầy mặt thản nhiên, bên kia ở đạo sĩ đâu? Ngươi một cái yêu tinh xem náo nhiệt gì? La Mạt, không phải, ta đây ra ra. Kỳ thần tiểu tao nhã mở cửa, nhẹ giọng nói. Mời vào, La Mạt, ta ra ra, cách trương.